Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, chương 223 Phong Vân buông xuống. Vé tháng 500 thêm càng, chương 223 Phong Vân buông xuống, vé tháng 500 thêm càng, ra Khổng Thị Tộc Thành, Giang Nguyệt Bạch bình tĩnh lại, sư phụ. Ta vạn nhất thua làm sao? Ta mới trúc cơ trung kỳ. Lấy khôi thủ không riêng phải đối phó Khổng Thị. Còn phải đối phó mặt khác tất cả tham gia Phong Vân hội người. Như vậy nhiều trúc cơ đỉnh A. Lê Cửu Xuyên Thu Hảo nghiêm khắc định ra đánh cuộc thư. Bất đắc dĩ nhún vai. Hỗn độn thực linh quả ta trước mắt cũng không dùng được. Không có lại chờ 300 năm chính là... Nhưng người kia kim linh vật, chính mình nỗ lực lên, về sau nhưng đừng khóc nói vi sư không giúp quá ngươi, ta há là cái loại này vong ân phụ nghĩa. Người, không được, ta phải nắm chặt thời gian hảo hảo nghiên cứu Khổng Thị đám kia người tình báo. Còn có mặt khác tham dự tu sĩ tình báo, sư phụ ngươi tìm ngươi lão hữu chơi đi, ta đi Hồng Nhạn lâu mua tình báo đi. Giang Nguyệt Bạch chạy như bay rời đi. Lê Cửu Xuyên nhìn nàng bóng dáng cười nói. Ta tin tưởng ngươi định có thể bắt lấy khôi thủ. Xem ra sư phụ ngươi ta cũng đến nỗ lực nỗ lực. Nếu không như thế nào đảm đương nổi khôi thủ sư phụ. Sao Khổng Phương Thành nhất phồn hoa đoạn đường. Đại viện chỗ sâu trong. Tạ Cảnh Sơn chính khí đến mặt đỏ tai hồng. Đối với trong viện ngủ ở ghế bập bênh chung. Ngoan đồng giống nhau lão nhân, tổ phụ ngươi thật sự thật quá đáng. Ta muốn thượng chính là bằng ta chính mình bản lĩnh tranh đến kiếm bảng. Không phải dựa ngươi lấy linh thạch tạp ra tới, Tạ Thiên Bảo cầm quạt hương bồ. Quạt phe phẩy, nga, vậy ngươi lên không được, tổ phụ. Tạ Cảnh Sơn thất khiếu bốc khói, ta ghét nhất chính là ngươi dùng tiền giúp ta lót đường. Tạ Thiên Bảo cọ ngồi dậy, quạt hương bồ một quăng ngã, dùng tiền lót đường sai rồi sao? Trên đời này tiền có thể giúp ngươi giải quyết chín thành phiền toái. Làm ngươi đường đi đến càng dễ dàng càng thuận. Tiểu tử ngươi đừng đang ở phúc chung không biết phúc, ngươi nếu không tưởng ta quản ngươi. Hành, cho ta sinh tượng 17-8 chắt trai, ngươi ái đi đâu, ta tuyệt đối không hề can thiệp ngươi. Tạ Cảnh Sơn quả thực lấy Tạ Thiên Bảo không thể nề hà. Tức giận đến sắc mặt đỏ lên. Nghẹn nửa ngày mới bất cứ giá nào quát. Ta thích nam. Vừa dứt lời. Tạ Cảnh Sơn liền nhìn đến sân ngoài cửa động lòe ra lưỡng đạo thân ảnh. Tay dắt ở bên nhau. Thình lình chính là hắn cha Tạ Quy Hồng cùng hắn nương Đinh Lan Chỉ. Không phải nương. Ngài nghe ta giải thích. Ta không phải cái kia. Ta, ai nha? Tạ Cảnh Sơn ôm đầu ngồi xổm xuống. Khí khóc, Đinh Lan Chỉ buông ra Tạ Quy Hồng tay. Đi đến Tạ Cảnh Sơn bên người, Tạ Thiên Bảo hừ một tiếng. Nhắm mắt dưỡng thần, ghế bập bênh càng hoảng càng mãnh liệt, Đinh Lan Chỉ đem Tạ Cảnh Sơn kéo tới. Nhìn cái đầu so với chính mình còn cao nhi tử, oán trách nói. Nhược quán người, như thế nào còn cùng cái trường không lớn hài tử giống nhau. Coi trọng nhà ai tiểu tử, lãnh trở về kêu nương nhìn một cái bái, khụ tương đương, Tạ Quy Hồng sặc đến nước miếng. Đinh Lan Chỉ liếc mắt một cái chừng qua đi, Tạ Quy Hồng vội vàng nhấp môi xua tay tỏ vẻ không có việc gì, Tạ Cảnh Sơn vẻ mặt kinh ngạc. Nương ngươi, Đinh Lan Chỉ nói. Này thiên hạ không phải nam nhân chính là nữ nhân. Nga, còn có dị nhân yêu quái. Mặc kệ ngươi thích cái gì. Chỉ cần là ngươi thích. Nương đều duy trì ngươi đuổi theo. Đừng động người khác thấy thế nào. Nhân sinh một đời không dài không ngắn. Biết cái gì có thể làm chính mình chân chính vui vẻ quan trọng nhất. Nương tương đương, Tạ Cảnh Sơn miệng một. Bẹp, quả nhiên vẫn là có nương hài tử có người đau. Tạ Cảnh Sơn duỗi tay dục ôm. Tạ Quy Hồng một phen đè lại hắn chán. Nghiêm túc nói, ngươi bao lớn rồi, còn cùng ngươi nương ấp ấp ôm ôm còn thể thống gì? Tạ Cảnh Sơn tức muốn hộc máu chụp bay Tạ Quy Hồng tay. Ta 4 tuổi lúc sau liền rốt cuộc không ôm quá ta nương a. Dựa vào cái gì chỉ có thể ngươi ôm? Nàng là ta đạo lữ. Tạ Quy Hồng đem Đinh Lan chỉ xả đến bên người, kia nàng vẫn là ta nương đâu. Ngươi đi tìm ngươi nương a. Ai ai ai, Tạ Thiên Bảo không vui ra tiếng. Các người phụ tử cãi nhau đừng nhắc lên người khác, bằng không đều cút cho ta đi ra ngoài. Phụt tương đương Đinh Lan chỉ ở bên cạnh nhìn này một nhà già trẻ đàn. Ông, không cấm buồn cười, hảo các ngươi đều đủ rồi, Đinh Lan chỉ hòa giải nói. Cảnh Sơn, nương mấy năm nay không có thể bồi ngươi là nương không đúng. Nghe nói ngươi vào Thiên Diễn Tông tu kiếm đạo, ngươi đi chuẩn bị một chút. Nương một hồi muốn đích thân khảo giáo ngươi kiếm thuật. Tạ Cảnh Sơn ánh mắt sáng lên. Thật sự, ta hiện tại liền đi chuẩn bị. Nương ngươi nhưng đừng gạt ta. Tạ Cảnh Sơn vừa đi, Tạ Thiên Bảo tức giận quét mắt Đinh Lan chỉ. Đừng cho là ta không biết ngươi nữ nhân này bất an hảo tâm, lại muốn lợi dụng con ta làm gì nhận không ra người xử. Mấy năm nay đem Sơn Hải lâu một nửa của cải đều mau đào giống. Hiện tại một hồi tới, lại chi đi đại một bút linh thạch, Tạ Quy Hồng hộ thê. Cha, đó là ta chi, Lan chỉ các nàng Phi Yên các có chút tỉ muội muốn tới tiểu chủ. Ta ở vùng ngoại ô mua tòa nhà cho các nàng, Đinh Lan chỉ đè đè Tạ Quy Hồng tay. Bày ra cách âm đại trận, Tạ Thiên Bảo lập tức cảnh giác lên, Đinh Lan chỉ nói. Cha, ta lần này trở về xác thật có mục đích, nhưng ta cũng xác thật là vì Quy Hồng cùng Cảnh Sơn. Vì Sơn Hải lâu cũng vì ngài, chúng ta các chủ muốn gặp ngài. Ngài gặp qua lúc sau liền biết ta mấy năm nay ở bên ngoài đến tột cùng là vì cái gì. Nếu ngài có thể đáp ứng giúp chúng ta các chủ, việc này một thành, ta sẽ an tâm lưu tại trong nhà vì Tạ thị khai chi tán diệp. Ngài cũng không cần lại khó xử Cảnh Sơn, hắn vẫn là cái hài tử, lý nên tâm vô lo lắng đi bên ngoài lang bạt. Tạ Thiên Bảo kinh ngạc nhướng mày. Tạ Quy Hồng lại nói, Lan chỉ, ngươi không cần bị liên lụy vì Tạ gia khai chi tán diệp. Hiện giờ Tạ gia như vậy liền rất hào. Cha, ta cũng có chuyện muốn nói cho ngài. Tạ Quy Hồng lấy ra một cái bàn tay đại hộp đưa cho Tạ Thiên Bảo. Tạ Thiên Bảo tiếp nhận, mở ra vừa thấy khiếp sợ ngồi dậy. Này ấn, như thế nào sẽ ở ngươi trên tay? Tạ Quy Hồng nhìn mắt Đinh Lan chỉ, tình ý không thêm che giấu. Này phương ấn cũng có Lan chỉ một nửa, không có nàng này 20 năm bên ngoài bôn ba, chúng ta căn bản lấy không được nó. Tạ Thiên Bảo thổi dâu trừng mắt. Hảo a, tiểu tử ngươi thật đúng là ta loại, cùng ta năm đó giống nhau như đúc. Các ngươi đây là bức ta sớm hóa thần Lan đi thiên linh giới đúng không? Hành, ta đảo muốn nhìn các ngươi trong hồ lô bán đến cái gì dược. Kêu các ngươi các chủ tới, ta chờ. Sau Tuyền Hồ, Sơn Hải lâu, Triệu Phất Y vừa đến Khổng Phương thành, liền kéo lên nàng 3 cái đệ tử đến Sơn Hải lâu. Bàn tay vung lên, làm cho bọn họ tùy tiện tuyển, trừ bỏ nhị đệ tử ở bên ngoài có việc vướng chân không thể đến. Đại đệ tử Lý Thận Chi, tam đệ tử Đường Vị Miên cùng tiểu đệ tử Hà Vong Trần đều ở chỗ này. Triệu Phất Y Bắc Hải săn yêu 7 năm, tích cóp chút gia sản, là nên hào hào đền bù một chút nàng các đồ đệ, làm cho bọn họ ở Phong Vân hội thượng đại triển quyền cước, tỏa sáng rực rỡ. 3 cái đệ tử hoan hô nhảy nhót, từng người đi chọn lựa ái mộ pháp khí. Triệu Phất Y đứng ở đại đường chung, xem bên kia Thương Hỏa chân quân đối Ngu Thu Trì, Vân Thường, Tống Chi ngang cùng mặt khác 2 cái kim đan đệ tử thao thao bất tuyệt. Cát Ngọc Thiền đi theo chính mình sư phụ Lý Phàm Đào, từng cái nếm thử Sơn Hải lâu tiểu nhị đưa tới trùy thủ cùng phi đao. Quang Hàn kiếm quân đối Lục Nam Chi, Tạ Cảnh Sơn, còn có hắn đại đệ tử Phương Dục Hành Ân cần dạy bảo, còn có Thiên Diễn Tông mặt khác vài vị chân quân huề từng người đệ tử, hôm nay trên cơ bản đều tới rồi, không ở Sơn Hải lâu chung, cũng đều ở mặt khác cửa hàng, cấp nhà mình đệ tử thêm đồ vật, trừ cái này ra. Triệu Phất Y vào thành khi còn nhìn đến Quy Nguyên Kiếm Tông đại đội nhân mã, Thiên Diễn Tông tiểu bỉ khi, lấy Trác Thanh Phong cầm đầu kia 5 cái tiểu thiên kiêu. Lúc này cũng đều đã trúc cơ, các thần thái Phi Dương, Kim Cương Đài, Bách Dương Tông, Lưu Vân Tông chờ 20 mấy người đại tông môn, cũng mặt khác 5 đến 60 môn phái nhỏ đệ tử trải rộng trong thành các nơi, lấy Khổng Thị cùng Phương Thị cầm đầu thế gia đệ tử, cũng đã tụ tập ở Phương Thị tộc bên trong thành, trong đó cũng có Lục Thị đệ tử. Tán tu Minh tán tu sớm đã đem thành Nam Tắc đến tràn đầy. Bên kia khách điếm phí dụng rẻ tiền là bọn họ đầu tuyển, chim ưng con sơ phi, cây non thành thủ, quần hùng trục lộc, vấn đỉnh phong vân. Triệu Phất Y câu môi cười khẽ, lần đầu cảm thấy xem này đó cây non một chút trưởng thành cũng rất thú vị. Sư phụ, chúng ta chọn hào Lý Thận Chi, Đường Vị Miên, Hà Vong Trần ba người từng người cầm một đống đồ vật đặt ở quầy thượng xếp thành tiểu sơn. Triệu Phất Y ngón út mãnh trừu, tiểu nhị nhanh nhẹn tính xong chướng, báo cấp Triệu Phất Y một số. 3 cái đệ tử mắt trông mong nhìn Triệu Phất Y, Triệu Phất Y nắm chặt góc áo. Này đó cây non, dưỡng lên cũng thật phí tiền. Lý Thận Chi ánh mắt hơi lóe, đột nhiên nói, sư phụ, ta đột nhiên nghĩ tới, ngày trước kia dạy dỗ chúng ta trận pháp sư hẳn là lấy trận mà sống, không thể quá ỷ lại mặt khác đồ vật, ta vừa rồi cao hứng hôn đầu, này đó pháp khí đều từ bỏ, liền phải này một bộ Càn Khôn Cờ. Lý Thận Chi đâm một cái Đường Vị Miên. Đường Vị Miên cũng chặn lại nói, sư phụ ngươi biết đến, ta mỗi lần mua đồ vật đều lưỡng lự, cho nên này đó ta không phải toàn muốn, ta là làm sư huynh giúp ta nhìn xem tuyển nào kiện. Lý Thận Chi lấy ra một kiện đưa cho Đường Vị Miên. Cái này tốt nhất. Đường Vị Miên gật đầu, cùng Lý Thận Chi cùng nhau nhìn thẳng Hà Vong Trần. Hà Vong Trần không rõ nguyên do vò đầu, chậm gì gì nói, này đó ta đều phải, ngươi muốn cay rắm. Mua như vậy nhiều đồ vật ngươi dùng đến lại đây sao? Lý Thận Chi tức giận nói, âm thầm truyền âm Hà Vong Trần, được rồi. Triệu Phất Y chua xót cười khổ, là sư phụ không bản lĩnh, mấy năm nay khổ các ngươi, lại cho ta một chút thời gian, sở hữu nợ ta sẽ tự thanh toán, các ngươi không cần lại thay ta gánh, cũng không chuẩn lại thay ta gánh, ta lớn như vậy tuổi còn không dành thế sự. Đều là bởi vì thu các ngươi này mấy cái ưu tú quá mức đệ tử, kêu ta thật sự là hổ thẹn, cũng thực sự liên lụy các ngươi. Triệu Phất Y biến hóa làm Lý Thận Chi kinh ngạc. Lúc trước nghe Đường Vị Miên nói lên là bởi vì Lê Cửu Xuyên cùng Giang Nguyệt Bạch, hắn còn không quá tin. Thấy vậy, Lý Thận Chi bỗng dưng trong lòng buông lỏng, từ trong lòng lấy ra một quả ngọc giản. Một khi đã như vậy, kia sư phụ ta đã có thể không khách khí, nơi này đều là ta mấy năm nay hố ếch, nói sinh ý thiếu người linh thạch, một bút bút cả vốn lẫn lời đều nhớ kỹ, mặt sau còn có cố định liên lạc phương thức, làm phiền sư phụ đem này đó tiền nợ kết một chút, không cần lập tức, 3-4 năm nội trả hết là được, cũng coi như là hiểu rõ ta tâm sự. Mặt khác còn có nhị sư muội nơi đó cũng có không ít, ta quay đầu lại sẽ làm nàng gửi cấp sư phụ, cũng làm nàng không cần lại vì kiếm linh thạch bôn ba mệt nhọc, có thể chuyên tâm tập trận. Đường Vị Miên trừng lớn đôi mắt nhìn Lý Thận Chi, thanh âm từ kẽ răng bài trừ tới, đại sư huynh người cũng quá không khách khí đi, nói tốt chúng ta cùng nhau chậm rãi còn, này không phải sư phụ ý tứ sao? Hơn nữa này đó linh thạch đều hoa ở Thiên Cương Phong thượng. Ta lại không loạn hoa, Hà Vong Trần vẻ mặt dại ra. Qua lại nhìn, không biết đã xảy ra cái gì, Triệu Phất Y bật cười lắc đầu. Thiên đạo luân hồi, ra tới hỗn, mặc kệ phía trước thiếu nhiều ít, đến cuối cùng chung quy là phải trả lại, cách đó không xa. Thương Hỏa Chân Quân hào sảng cấp các đệ tử tính tiền. Xem Quang Hàn Kiếm Quân vẻ mặt khó xử, không tiếc trào phúng, đắc ý sật sạt, có nói là luyện khí phú, tu kiếm nghèo, cổ nhân thành không khinh. Sau đêm khuya, Đặng Thông hẻm tiểu viện, Giang Nguyệt Bạch xem nhiều đấu pháp ảnh ngọc. Đầu choáng váng não trướng ra tới thông khí, chính nhìn đến Lục Nam Chi từ bên ngoài trở về, đầy mặt ưu tư, tâm sự nặng nề. A Nam, Giang Nguyệt Bạch nhẹ gọi. Lục Nam Chi ngẩn ra, hả, ngươi như thế nào còn không nghỉ ngơi? Giang Nguyệt Bạch để sát vào đánh giá Lục Nam Chi, lại hít hít cái mũi. Trên người của ngươi có cổ hương hương hương vị, ngươi nhất định là cõng ta tìm nữ nhân khác. Lục Nam Chi đẩy Giang Nguyệt Bạch một phen, đừng náo loạn, ngày mai đó là Phong Vân hội sơ tuyển đầu ngày, ngươi sớm chút nghỉ ngơi, ta về trước phòng. A Nam, Giang Nguyệt Bạch gọi lại Lục Nam Chi. Lục Nam Chi đứng ở mái hiên bóng ma hạ, không có quay đầu lại. Còn có chuyện gì? Giang Nguyệt Bạch nhíu mày. Ông nội của ta mất thời điểm, ta cũng là ai cũng không tin, ai cũng không nghĩ dựa vào, chỉ nghĩ thân thủ đem kẻ thù một đao đao xẻo. Khi đó ta mới luyện khí, đối mặt một cái kim đan, chính là lấy trứng trọi đá, quặng mỏ 5 năm, tông môn 2 năm, suốt 7 năm ta đều ở thù hận chung. Hiện giờ đêm khuya mộng hồi, ta cũng là tiếc nuối quá, tiếc nuối mất đi 7 năm vốn nên cùng các ngươi cùng nhau ở tông môn vui sướng thời gian. Sau lại, nếu không phải sư phụ ta giúp ta báo thù, ta còn không biết muốn tiếp tục bị thù hận thao tác bao lâu. Ngươi biết kia một khắc ta cái gì cảm giác sao? Ta không có ảo não, không phải thân thủ báo thù, ta là thở dài nhẹ nhõm một hơi, bởi vì lại tiếp tục đi xuống, ta chúc cơ tâm ma một quan nhất định không qua được, cũng liền sẽ không có hôm nay ta, còn có lúc này đây. Ta buồn rầu 3 năm nhiều linh vật, sư phụ ta gần nhất liền giúp ta tìm được biện pháp giải quyết. Ta có đôi khi cũng sẽ cảm thấy dựa sư phụ không tốt. Chính là vô luận ta còn là ngươi, chúng ta mới hơn 20 tuổi. Bằng chúng ta năng lực không có khả năng đi giải quyết trên đời này sở hữu sự. Có đôi khi chúng ta có thể đi ỷ lại người khác, này không mất mặt, tổng so tương lai chính mình hối hận hào. Ngươi nếu là cảm thấy sẽ thiếu người, kia về sau ngươi tận lực đi bồi thường liền hào. Mặc kệ ngươi gần nhất đang làm cái gì, ngươi đều hơi chút chờ một chút, cấp sở hữu muốn giúp ngươi người một chút thời gian được không? Gió đêm hơi lạnh, lá cây sàn sạt. Lục Nam Chi qua sau một lúc lâu mới nói, trước tham gia Phong Vân hội đi, mặt khác qua đi lại nói. Lục Nam Chi trở về phòng, Lưu Giang Nguyệt Bạch một người đứng ở trong viện, từ từ thở dài. Phong Vân hội, khởi Phong Vân, chỉ mong chư quân toàn an. Ngày mai thấy tương đương. Tấu chương xong, hết chương.